Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 57, dạo chơi công viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều trời nóng lên, mây tan, mặt trời chói chang rọi xuống. Khương Tuyết cởi áo khoác bóng chày, buộc quanh yêu may mà cây xanh trong công viên được chăm sóc tốt. Dù là mùa đông vẫn có những mảng xanh lớn, tạm thời mang lại chút mát mẻ. Theo kế hoạch của Trần Độ, buổi chiều sẽ chơi những trò nhẹ nhàng. Trần song lén lấy bản đồ ra xem trước, toàn là những trò như ngựa gỗ xoay vòng, cáp treo tham quan, mạo hiểm nhất cũng chỉ là trò thác nước cuộn xoáy. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, trên đường đến khu vực vui chơi giải trí, họ đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm. Chu Tư Ninh không thể bỏ qua một nơi vui vẻ như vậy, đương nhiên kéo Trần Độ đi vào. Đồ lưu niệm trong cửa hàng chủ yếu là thú nhồi bông, còn có rất nhiều đồ trang trí nhỏ. Những món đồ nhỏ xinh đáng yêu khiến người ta hoa cả mắt, mọi người liền tản ra xem. Hàn Hoa rất thích thú, nhìn những con thú nhồi bông không nỡ rời mắt, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, ánh mắt lại không ngừng dán vào những món đồ trước mặt. Em, đi xem bên kia, để tránh bị người khác nhìn thấy bộ dạng không giữ được bình tĩnh của mình. Hàn Hoa liền lèn vào sâu trong cửa hàng trước, rồi từ xa nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, có phần kiềm chế. Phát ra từ phía bên kia kệ hàng. Cái này, Trần Độ, cậu xem này, cái này cậu đeo chắc chắn rất đáng yêu. Chu Tư Ninh lấy một chiếc bờm tay cáo từ trên kệ, nhón chân lên, đeo lên đầu Trần Độ. Đáng yêu không? Trần Độ bình thường không đeo những thứ này, nhưng Chu Tư Ninh thích, liền để cô nghịch, thậm chí còn hơi cúi đầu xuống để cô dễ dàng điều chỉnh vị trí. Chu Tư Ninh khẳng định chắc nịch, lập tức lấy điện thoại ra chụp lia lịa Trần Độ. Rồi quả quyết, mình phải mua cái này cho cậu. Trần Độ thẳng người dậy, đưa tay sờ lên đôi tai trên đầu mình, mềm mại, cảm giác rất tốt. Cô nhìn trái nhìn phải, đưa tay lấy một chiếc bờm khác, dịu dàng đeo lên cho Chu Tư Ninh. Vậy cái này cho cậu, cô thỏ nhỏ. Một đôi tai lông xù lắc lư qua lại trong gương, gần như chạm vào nhau. Trần Song ngán ngẩm kéo Khương Tuyết nhanh chóng rời đi. Trần Song, đừng nhìn, có cặp đôi kìa. Khương Tuyết nghe vậy, lại ghé cười thành tiếng. Trần Song khó hiểu, em cười gì vậy? Khương Tuyết nghiêng đầu về phía nàng. Rõ ràng chỉ biết hai người họ là một cặp rồi mà. Còn đi chơi công viên giải trí với họ, đây chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao? Trần Song bất lực khựng lại một chút. Sao nàng dám nói rằng, ban đầu nàng đi chơi cùng các chị là muốn xem họ yêu đương như thế nào chứ? Bình thường nhìn quen rồi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ là gần đây, nhìn Trần Độ và Chu Tư Ninh, Trần Song thỉnh thoảng cũng bắt đầu cảm thấy mặt nóng bừng, trong lòng ngứa ngáy. Không biết là làm sao nữa, nàng lại nhớ đến Khương Tuyết, nhớ đến lúc nắm lấy tay áo và vạt áo cô để hôn. Mặt càng nóng hơn, họ đi dạo lung tung trong cửa hàng lưu niệm, đi qua hết kệ hàng này đến kệ hàng khác. Trần Song cảm thấy mình không có gì muốn mua, nhưng trong lòng lại nghĩ xem có nên tặng Khương Tuyết một món quà nhỏ nào đó không. Bình thường Khương Tuyết không nói mình thích nhân vật hoạt hình nào, Trần Song thỉnh thoảng lại thấy cô ấy giống Phu Phu, cũng giống cáo nhỏ, thậm chí đôi khi còn giống một chú sóc nhỏ. Cô giống tất cả, thấy gì đáng yêu cũng giống. Đang lúc Trần Song còn đang suy nghĩ miên man, thì WeChat trên tay nàng vang lên. Mở ra xem, thì ra là của Trần Độ. Khương Tuyết đang ở cùng em đấy à? Vậy thì bọn chị đi trước nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Trần Song mở to, ngạc nhiên, đi đâu, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi gửi lại một sticker. Đừng quản chị, dây PG, xem ra là Chu Tư Ninh gửi tin nhắn, cô nàng này quỷ kế đa đoan nhất mà, chẳng biết là. Bỏ rơi, Trần Song để Trần Song và Khương Tuyết có thêm thời gian bên nhau, hay là vì muốn có không gian riêng tư với Trần Độ. Thật khó mà đánh giá được. Đang lúc Trần Song còn chưa biết phải nói với Khương Tuyết thế nào thì Khương Tuyết cũng từ một hướng khác quay trở lại. Tiểu Trần Tổng, Khương Tuyết cau mày bước tới, đưa điện thoại đến trước mặt Trần Song, hạ thấp giọng nói. Hàn Hoa chuồn mất rồi, trên màn hình điện thoại là một dòng chữ to đùng. Thẩm Thấm Duyệt gọi tôi về rồi, bye bye, ngắn gọn, xúc tích, có nét tương đồng kỳ lạ với tin nhắn WeChat của Trần Độ vừa nãy. Đương nhiên. Khương Tuyết không nói với Trần Song rằng cô vừa xóa đi một câu. Dù sao cũng có Tiểu Trần Tổng ở cùng em rồi. Hai người nhìn nhau, không thể tin nổi rằng mình cứ thế bị bỏ rơi. Nhưng Khương Tuyết lấy lại tinh thần rất nhanh, Dù sao cũng là ra ngoài chơi, chỉ là thay vì đi theo nhóm thì bây giờ thành hai người mà thôi, có gì mà không được chứ. Khương Tuyết khẽ cắn môi, tự nhủ trong lòng như vậy, đồng thời cố gắng trấn an nhịp tim dường như đang đập nhanh hơn. Vậy chúng ta đi dạo tiếp nhé. Trần Song lên tiếng trước. Em muốn chơi trò nào, chị sẽ đi cùng em. Nghe nói tối nay ở đây còn có bắn pháo hoa, chắc sẽ rất đẹp. Khương Tuyết gật đầu. Nhưng sáng nay em chơi hơi mệt rồi. Chiều nay chúng ta cứ thong thả dạo bộ, thấy trò nào muốn chơi thì chơi thôi. Tuy phản ứng sợ hãi của Trần Song rất đáng yêu, nhưng xem một lần là đủ rồi. Hai người dạo quanh cửa hàng lưu niệm một vòng, cũng chẳng có gì muốn mua. Trần Song thì lại chăm chú lựa chọn một hồi, nhưng chọn tới chọn lui vẫn chưa ưng ý. Rồi khi họ bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm, bên ngoài có một quầy kem. Thấy Khương Tuyết cứ ngoái đầu nhìn về phía đó, Trần Song bèn dẫn cô đến mua. Một cây vị dâu, một cây vị dưa lưới. Khương Tuyết em mở mất chóp kem dâu của mình, rồi nhìn sang Trần Song. Trần Song vẫn đang cầm cây kem của mình, như thể đã chờ đợi từ lâu. Vị này, muốn thử không? Trần Song hỏi. Khương Tuyết gật đầu, Trần Song liền đưa cây kem lại gần, nhìn cô khẽ cắn chóp kem dưa lưới. Ngon không? Trần Song mỉm cười, Khương Tuyết bị lạnh đến nheo mắt, rồi mới mở miệng. Ngon. Trần Song dường như bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của việc Trần Độ chừa chóp kem lại cho Chu Tư Ninh, không phải vì kem ngọt, mà là vì có những nụ cười còn ngọt ngào hơn cả kem. Ăn kem xong, người cảm thấy mát mẻ hơn, Khương Tuyết lại mặc áo khoác vào. Hai người men theo con đường nhỏ vừa đi ra, thong dong dạo bước. Không có Trần Độ dẫn đường, không có mục tiêu cụ thể nào, thấy trò gì thì chơi trò đó. Họ chơi trò cốc mật ong xoay tròn đầu tiên. Hai người ngồi sát nhau trong một chiếc cốc, xung quanh xoay chuyển chóng mặt, chỉ có người trước mặt hoàn toàn nằm trong tầm mắt. Khương Tuyết học múa, giữ thăng bằng tốt, nên khi xuống thì gần như không bị sao cả. Trần Song thì bước đi loạng choạng, miệng vẫn cố nói mình không sao, nhưng lại đi xiên xẹo. Khương Tuyết đi theo sau, vừa cười vừa quay lại một đoạn video ngắn. Họ còn vẽ tranh đường, ăn kẹo hồ lô, tranh đường là do Trần Song chọn. Ban đầu là một con cá chép lớn, nhưng Trần Song nghĩ một chút, rồi hỏi người thợ xem có thể vẽ cho cô con thỏ bên cạnh không. Đổi sang con thỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thợ ngẩng đầu nhìn hai người, xác nhận, cũng được, nhưng con thỏ nhỏ hơn con cá đấy. Vẽ con thỏ đi. Trần Song nghĩ, nếu là con thỏ thì Khương Tuyết cầm chắc chắn sẽ vui hơn là ăn. Cá, người thợ vẽ tranh đường cũng rất có tâm. Cá chép lớn đổi thành thỏ nhỏ, ông liền thêm một bông hoa nhỏ trên đầu con thỏ cho họ. Khương Tuyết vui vẻ giơ cao bức tranh đường một lúc lâu, cho đến khi họ chuẩn bị đi chơi xe trong nhà theo chủ đề vũ trụ mới luyến tiếc cắn miếng đầu con thỏ. Màn đêm mùa đông buông xuống sớm hơn, vì trời lạnh, nên việc đóng cửa công viên và màn trình diễn pháo hoa cũng được đẩy sớm hơn một tiếng. Họ không chen chúc ở quảng trường công viên với các cặp đôi để xem pháo hoa. Dù sao thì hai người cũng đã từng xem cùng nhau rồi. Khi pháo hoa bắt đầu bắn lên, họ đang mua một phần takoyaki. Mỗi người một chiếc xiên, tranh thủ lúc màn đêm buông xuống và mọi người đều đang ngước nhìn lên trời. Họ thong thả thưởng thức từng viên takoyaki nóng hổi, ngập tràn hạnh phúc. Pháo hoa tàn, không khí ngập tràn mùi lưu huỳnh còn sót lại. Trần Song không hề ghét mùi này, trái lại, nàng còn có chút thích thú. Xem pháo hoa xong, dòng người bắt đầu chậm rãi di chuyển ra khỏi công viên. Trần Song và Khương Tuyết cũng hòa vào dòng người ấy. Mãi đến khi ra tới cổng công viên, họ mới phát hiện ra một vấn đề mới, vô cùng quan trọng. Họ không có xe để về nhà. Trần Song đến bằng xe của Trần Độ, còn Khương Tuyết đi xe máy nhỏ của Hàn Hoa. Cả hai đều nghĩ rằng sẽ không bị bỏ rơi, ít nhất cũng có cách để về nhà. Nhưng sự thật là, Hàn Hoa đã đi từ lâu. Với tính cách của Trần Độ, cô chắc chắn đã tính toán thời gian, tránh dòng người đông đúc, rời đi trước giờ cao điểm. Vì vậy, Trần Song đành thử gọi xe, nhưng vừa mở ứng dụng gọi xe, đã thấy 157 người đang xếp hàng chờ. Hai người đứng co ro ở cổng công viên một lúc lâu, cuối cùng Trần Song tra đường, rồi ngẩng lên nói với Khương Tuyết, hay là chúng ta đi xe buýt về nhé. Công viên giải trí được xây dựng ở vị trí hơi xa trung tâm thành phố, có tuyến xe buýt riêng. Do lượng khách du lịch qua lại đông đúc, nên xe buýt cũng chạy rất nhiều chuyến. Tuy nhiên, Xe buýt này chỉ dừng ở một số ít trạm trong thành phố, nhưng nhà của cả hai đều ở khu vực trung tâm, nên cũng không ảnh hưởng lắm. Cả hai đã lâu rồi không đi xe buýt, phải mất một lúc mới tìm được mã thanh toán trong ứng dụng điện thoại. Rồi họ xếp hàng giữa dòng người, đợi hai chuyến xe mới lên được. Trên xe, để có thể chứa được nhiều hành khách hơn, một số ghế ngồi đã được tháo bỏ, mọi người chen chúc nhau. Trần Song dẫn Khương Tuyết chen lên xe, tất nhiên là không còn chỗ ngồi. May mắn là họ lên xe khá sớm, tìm được một góc gần cửa sổ để đứng. Trần Song dùng hai tay giữ hai bên cho Khương Tuyết, không để người khác chen lấn vào. Dù là mùa đông, nhưng trên xe buýt vẫn rất ngột ngạt. Trần Song cao hơn Khương Tuyết một chút, dù đã tạo ra một khoảng không nhỏ cho Khương Tuyết, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi sự chen chúc của đám đông. Thế là họ đập phải đứng đối mặt nhau, gần như chạm vào nhau. Xe chạy lắc lư, Trần Song cúi xuống nói với Khương Tuyết. Em có thể nắm lấy áo chị? Khương Tuyết chớp mắt, một tay ôm lấy eo Trần Song, một tay nắm lấy vạt áo nàng. Trần Song mấp máy môi, cuối cùng chỉ mím môi lại, không nói gì. Xe lắc lư chạy tiếp, vì đứng quá gần, mùi hương gỗ thoang thoảng trên người Trần Song càng trở nên rõ rệt, lấn át tất cả những mùi hương khác trên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm lắc lư, hơi ấm của người trước mặt, Khương Tuyết tựa đầu vào cửa sổ, nhìn bóng cây mờ ảo bên ngoài và những ánh đèn lấp lánh từ xa của thành phố, trong lòng thầm nghĩ. Giá mà xe có thể chạy chậm hơn một chút, thì tốt biết mấy. Cách chương.